Huyền môn Y Vương, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bảo vệ lập tức dùng rùi cui bao vây Đường Hán. Đường Hán tức giận nói, đây là cách nhân viên bảo vệ hội Sở Vân Đình của các người đối xử với khách sao? Anh ta là khách, tôi cũng là khách, các người muốn đối xử khác với họ sao? Tiểu tử, Kim Công Tử là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì? Ngươi còn muốn cùng Kim Công Tử so đo, tự mình không chút lưu tình. Hôm nay ngươi đánh Kim Công Tử, chẳng qua là ngươi nóng này. Nói xong, Trương Huy vung rùi cui và là người đầu tiên đánh vào đỉnh đầu Đường Hán. Đường Hán không khách khí với tên nô lệ chó này, giơ tay giật lấy rùi cui, sau đó đá vào bụng hắn. Trương Huy đau đớn như một con tôm nằm trên mặt đất, vùng vẫy và hét lên với những nhân viên bảo vệ khác. Các người đều là đồ ngốc sao, không thấy tôi bị đánh sao, để tôi làm cho anh ta bị thương. Vâng. Bảo vệ đáp ứng, vây quanh Đường Hán, chuẩn bị công kích. Lúc này, anh tức giận hét lên. Đứng lại, anh điên rồi sao? Anh em tôi cũng dám động. Thẩm Kim Lăng tát một nhân viên bảo vệ, theo sau là Tần Tú Phong, và cả hai cùng nhau đi tới. Đường Hán, người không sao chứ? Hai người đi tới Đường Hán bên người hỏi. Bọn họ đợi hồi lâu không thấy Đường Hán quay lại. Tưởng Đường Hán đi lạc, nên ra ngoài tìm, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Đường Hân lắc đầu, biểu thị mình không sao. Sư phụ Thẩm, Trương Huy từ dưới đất đứng dậy, hoàn toàn sững sờ. Hắn đương nhiên biết Thẩm Kim Lăng, đệ nhất nha hoàn ở thành Giang Nam, thái tử của nhà họ Sen. Tần Tú Phong ở phía sau cũng không tầm thường, cháu trai của người đứng đầu châu báu Tần Thị. Vốn dĩ anh ta muốn lấy lòng Kim Dương và dạy cho Đường Hán một bài học, nhưng không ngờ Đường Hán lại làm bạn với Thẩm Kim Lăng và Tần Tú Phong. Tình thế thật kinh khủng. Một trong hai người này đều có thể chơi xỏ anh ta cái chết với một ngón tay. Trương Huy, ai cho ngươi có gan đụng vào bạn của ta? Thẩm Kim Lăng tức giận nói. Trương Huy sợ hãi run lên, vội vàng giải thích. Thẩm thiếu gia, tôi thực sự không biết đây là bạn của anh, nếu không tôi không dám giết anh ta. Là ta kêu hắn đánh. Kim Dương đứng lên nói. Anh ta nói rằng anh ta mặc đồ bê và lắc tóc. Nhưng nước tiểu từ đầu anh ta vừa mới ngâm trong nhà vệ sinh văng ra, và các nhân viên bảo vệ bên cạnh anh ta vội vã bỏ đi. Đây không phải là Kim Công Tử sao? Tại sao ngươi lại đổi tóc? Tần Tú Phong nhìn Kim Dương nói, anh ấy và Thẩm Kim Lăng thường không đối phó với Kim Dương. Mặc dù gia đình Jin phía sau Kim Dương không tốt bằng gia đình Sen của Thẩm Kim Lăng, nhưng miễn là họ ăn chơi, miễn là họ không làm quá nhiều rắc rối, gia đình nói chung sẽ không can thiệp. Vì vậy anh ta không rất sợ Thẩm Kim Lăng. Kim Dương phản bác, các ngươi làm cái gì, ta mặc kệ, nhưng là hai người các ngươi, càng sống càng lui về phía sau, lại còn biết như vậy một tên khốn kiếp, Thẩm Kim Lăng nói. Gobi Nam, bạn có quan tâm tôi kết bạn với ai không? Để tôi nói cho bạn biết, giả vờ là B, nhưng đừng giả vờ giống tôi, nếu không tôi sẽ không để bạn đi. Hiện tại hắn đã nhận ra Đường Hán là sư phụ. Sư phụ có việc gì hắn đương nhiên sẽ dốc toàn lực. Tên khốn này đánh tôi, cô phải làm sao đây? Hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Kim Dương nói, tôi nghĩ là va quệt nhẹ thôi. Đường Hán nói, Kim Dương quát, tiểu tử, ngươi là ai? Như vậy kiêu ngạo, Thẩm Kim Lăng lạnh lùng nói. Anh ấy là bạn của tôi, bạn muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người xem ngày càng nhiều. Một vòng tròn lớn được hình thành với tâm điểm là một số người đến từ Đường Hán. Giọng nói trầm trầm của Su Mây đột nhiên từ bên ngoài vòng tròn truyền đến. Làm sao vậy? Già trẻ lớn nhỏ tức giận như vậy làm gì? Cửu nương đến rồi. Mọi người lần lượt bước sang một bên, như thể một con quái vật khủng khiếp đang đến. Đường Hân đi theo tiếng nói, một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào. Người phụ nữ này thoạt nhìn đã để lại cho Đường Hán ấn tượng sâu sắc. Không chỉ bởi vì cô ấy xinh đẹp, mà bởi vì cô ấy mặc quần áo quá ít, cực kỳ ít. Phần thân trên chỉ mặc một chiếc áo nịt ngực cực ngắn chỉ vừa đủ che đi bộ ngực đầy đặn. Trên cổ có trang trí hình cầu màu xanh lam vừa rủ xuống khe ngực. Bên dưới là một chiếc quần đùi để lộ nửa mông nhỏ, vòng eo gợi cảm và đôi chân thon thả đều lộ ra trong đóa hoa trắng muốt. Nhìn thôi đã chói mắt người nhìn. Nhưng sau đó Đường Hán lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ khác. Thông thường mà nói, một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm như vậy xuất hiện nhất định sẽ có rất nhiều ong bướm vây lấy, nhưng cửu nương này đi đến đâu người ta cũng có vẻ sợ hãi tránh né. Đèn nháy xa, nữ nhân nhanh chóng đi tới giữa đám người. Kim Dương lập tức lui sang một bên. Tần Tú Phong cũng lén lút kéo váy Đường Hán lui về phía sau hai bước. Nữ nhân lập tức trở thành tiêu điểm. Người phụ nữ mỉm cười quyến rũ với Thẩm Kim Lăng và nói. Sư phụ Ren, ai đã khiến ông tức giận như vậy? Hãy nói cho tôi biết chuyện này, tôi sẽ giúp ông chút giận. Thẩm Kim Lăng gật đầu với người phụ nữ và nói. Bà chủ Đinh, nhân viên bảo vệ của ông thực sự đã tấn công anh trai tôi. Điều này không phù hợp với quy tắc thông thường của câu lạc bộ sao? Nữ nhân quay đầu nhìn về phía Trương Huy, nụ cười trên mặt biến thành âm trầm lạnh lùng như có ma lực. Trương đội trưởng, là như vậy sao? Trương Huy sợ hãi và cầu xin. Ông chủ, tôi đã sai, xin ông chủ cho tôi một cơ hội, xin ông chủ. Đồ chó, hội sở Vân Đình của chúng ta hoạt động dựa trên sự công bằng chính trực. Ngươi lại vì tiểu lợi mà phá vỡ quy tắc của ta. Tham gia đánh khách, cút ngay cho ta, nếu còn gặp lại, ta sẽ bẻ gãy chân chó của ngươi. Khí tức của người phụ nữ toát ra khi cô ấy nói, không phù hợp với trang phục gợi cảm của cô ấy. Trương Huy sắc mặt tái nhợt, thất thần rời đi. Thẩm đại nhân, thế nào? Nô tỳ xử lý thành quả hài lòng sao? Trong nháy mắt, người phụ nữ lại biến thành một khuôn mặt quyến rũ. Đường Hán suýt chút nữa hoài nghi cô ta học được cách thay đổi khuôn mặt. Tôi không hài lòng, tên khốn này đánh tôi, chuyện này không giải quyết được. Kim Dương còn chưa kịp mở lời, Thẩm Kim Lăng đã nói. Người phụ nữ quay đầu lại nói với Kim Dương. Kim thiếu gia, người đến nhà nô tỳ đều là khách, ngươi làm ầm ĩ như vậy là gây phiền phức cho nhà nô tỳ. Nếu không Kim thiếu gia sẽ cho nô lệ đối mặt với một khuôn mặt, và quên nó đi. Bạn trông thế nào? Cái này, Kim Dương vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này, hôm nay thật là lớn xấu hổ. Kim thiếu gia, anh không muốn cho tôi thể diện sao? Tối nay tôi đi cùng Kim Dương thiếu Kim Dương thì sao, anh có thích không? Ghé chơi, Kim Dương sợ đến mức như thể nhìn thấy một con rắn hoặc một con bọ cạp, anh ta vội vàng trốn sang một bên và vội vàng nói. Được rồi, vì lợi ích của bà chủ Đinh, chuyện này đã kết thúc và tôi sẽ không truy cứu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Kim Dương tuyệt vọng bỏ chạy. Đường Hán càng kinh ngạc, người phụ nữ này là ma quỷ sao? Ngay tại hắn đang thắc mắc thời điểm, nữ tử đi về phía Đường Hán, cười mị hoặc nói. Tiểu đệ này tựa hồ có chút không quen, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Đường Hán nói. Tôi tên Đường Hán, tôi là bác sĩ, đây là lần đầu tiên tôi đến hội quán. Là Đường ca ca. Hoan nghênh đến muội muội chỗ ở, người phụ nữ đưa bàn tay nhỏ nhắn non nớt về phía Đường Hân, vừa nói. Cách Trương,